Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, phát hiện. Rõ ràng, Long Cung bên trong, tuyệt đối ẩn chứa không biết nguy hiểm, đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ thăm dò. Cho dù bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng nhập bảo sơn mà tay không mà biết, cũng không phải là phong cách của hắn. Dọc theo hành lang tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất đi mau đến cuối cùng. Cuối hành lang là một cái tựa như cung đình bình thường vườn hoa. Chỉ là lúc này vườn hoa này, mặc dù còn duy trì thời kỳ viễn cổ thịnh cảnh, nhưng rõ ràng trải qua chiến đấu thổi tàn. Tàn tường đoạn bích vẩy xuống bốn phía, nguyên bản sinh trưởng linh hoa dị thảo, càng là sớm đã tàn lụi, hóa thành một mảnh đen nhánh bộ dáng, dường như ngưng tụ thành một cỗ đặc thù linh sát, ăn mòn chung quanh ngàn kho trăm lỗ. Cẩn thận vòng qua sát khí quấn quanh chi địa, những sát khí này đối với hắn ảnh hưởng mặc dù không lớn, nhưng hắn cũng không nguyện ý bởi vậy hao phí tâm lực đi khu trục phòng ngự. Rất nhanh, hắn liền chính thức bước lên cung điện chỗ khu vực chiến đấu vết tích, rõ ràng càng nhiều. Bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động, duỗi tay ra, ông, một cái tam giác xiên bộ dáng pháp bảo liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, nguyên bản phẩm cấp hẳn là cao hơn, không nói cực phẩm pháp bảo cấp độ, chí ít cũng là thượng phẩm pháp bảo cấp độ. Đáng tiếc trải qua vô tận năm tháng trôi qua, linh tính không ngừng làm hao mòn, lúc này mới khiến cho cái này pháp bảo chỉ có hạ phẩm pháp bảo cấp độ. Hơn nữa nhìn tình huống, lúc nào cũng có thể lần nữa rơi xuống, hóa thành linh khí. Bạch Tử Nhạc đánh giá trong tay tam giác xiên, rất nhanh liền có phán đoán, cũng đại khái đoán được, đây là viễn cổ thời điểm, trong Long Cung hải yêu di lưu chi vật. Tiếp tục tiến lên, trên mặt đất xuất hiện pháp bảo rõ ràng tăng nhiều, có chút nhìn bộ dáng liền biết, chính là hải yêu thiện làm cho vật, có rõ ràng thủy thuộc tính khí tức, mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là một loại tản mát ra kinh thiên sát khí pháp bảo. Nếu là Bạch Tử Nhạc không có đoán sai, hẳn là lúc trước đánh vào cái này Long Cung chủng tộc sử dụng chi vật. Chỉ là, những này pháp bảo phần lớn đều tổn hại đứt gãy, có chút coi như còn bảo lưu lấy một chút linh tính. Nhưng phẩm cấp đã ngã xuống cực hạn, có thể bảo trì pháp bảo cấp độ, đã được cho không tệ. Trong đó Bạch Tử Nhạc phát hiện một thanh nhọn xiên pháp bảo, có thượng phẩm pháp bảo cấp độ, lại còn giữ lại hoàn hảo, ngược lại đã để hắn cảm giác có chút vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ là, cũng không biết lúc trước Chân Long nhất tộc đến cùng tao ngộ rất lớn địch, thậm chí ngay cả cái này Long Cung đều bị công phá. Muốn biết, cổ tịch ghi chép bên trong, Chân Long nhất tộc thế nhưng là thượng cổ đỉnh phong đại tộc, luận thực lực vượt xa lúc này tinh giới bên trong thập đại tiên pháp thế lực liên thủ, sống sót tiên đạo đại năng cấp độ tồn tại cũng không chỉ một cái, mà như vậy dạng thượng cổ đỉnh phong đại tộc lại tại cường thịnh sự tình bị công phá Long Cung sinh sinh bị diệt. Từ đó về sau, ngoại giới ít hơn nữa có Chân Long nhất tộc xuất hiện, càng là xâm nhập, nhìn xem cái cung điện này hồng vĩ đại khí, Bạch Tử Nhạc thì càng cảm khái, đây vẫn chỉ là toàn bộ Long Cung bên ngoài cung điện. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tại chỗ này cung điện chỗ sâu, liên miên chập trùng, nhưng còn có vô số cung điện mơ hồ hiển lộ, đặc biệt là chỗ sâu nhất kia một tòa. Cao lớn rộng lớn, càng ẩn ẩn có một cỗ kinh thiên sát khí cùng mạnh mẽ không ra Chân Long khí tức đan xen. Coi như hắn lúc này cách thật xa, đều cảm giác được một trận kinh hãi. Từ đó có thể biết, cường thịnh thời điểm Chân Long nhất tộc cỡ nào cường đại. Chỉ có như vật tồn tại cường đại, lại gặp phải đại kiếp, tàn lụi đến nay, chỉ là, lại là không biết, tạo thành chân long nhất tộc tàn lùi, đến cùng là bực nào tồn tại. Từ những cái kia ẩn chứa kinh thiên sát khí pháp bảo đến xem, có chút giống là ma tu thiện làm cho vật, thế nhưng lại so ma tu sử dụng càng thêm thuần túy cường đại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vực ngoại ma tộc? Bạch Tử Nhạc suy đoán, rất nhanh liền là giật mình. Vực ngoại ma tộc, thế nhưng là tinh giới bên ngoài một cái cường đại chủng tộc. Tục truyền, Chân Ma Tông, Thiên Ma Tông, Vô Cực Ma Tông tam đại ma đạo tông môn, chính là vực ngoại ma tộc giáng lâm giới này, khai sáng ra tới, là lấy các đại tiên pháp thế lực. Từ trước đến nay đều cùng ma đạo tu sĩ thế bất lưỡng lập, giữa lẫn nhau thường có đại chiến sát phạt. Chờ một chút, bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt nhịn không được hướng về chung quanh quét tới, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia chiếu xuống các nơi vỡ vụn pháp bảo thời điểm, trong mắt rốt cục lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Ta nói là cái gì sẽ cảm giác được có chút cổ quái. Cái này cùng nhau đi tới, quá sạch sẽ, đã có pháp bảo vẩy xuống, các nơi cũng có được đại chiến vết tích. Thế nhưng là vì sao trên đường đi, ta đều không có đụng phải lúc trước đại chiến thời điểm. Vẫn lạc Long Cung hải yêu, còn có kia đánh vào Long Cung tồn tại thi thể. Chiến đấu, tất nhiên sẽ có tử thương. Sẽ có thi thể lưu lại, có lẽ, có người thắng quét dọn chiến trường, nhưng lại tuyệt không có khả năng vẻn vẹn đem hải yêu cùng một cái khác chủng tộc thi thể lấy đi. Lại độc lưu pháp bảo chiếu xuống các nơi tình huống, dù sao bất kể nói thế nào, cái này pháp bảo giá trị, xác suất lớn là sẽ thắng qua hải yêu thi thể, không tự chủ được. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình trước đó tại Chân Long Câu trên tế đàn, xuyên thấu qua linh hồn tơ vàng cảm giác được kia một tia cổ quái. Những cái kia hải yêu thi thể, tại rơi vào trên tế đàn thời điểm, vô thanh vô tức ở giữa, nhưng cũng là có rất nhiều máu thịt tinh hoa bị tước đoạt mà đi. Trong lòng kinh nghi, Bạch Tử Nhạc bước chân cũng không có đình chỉ. Rất nhanh liền bước vào đại điện này bên trong, mà tại cái này đại môn phía trên, một đạo toàn thân lân giáp dày đặc, ngoại hình nhìn 10 phần cổ quái sinh vật tại Bạch Tử Nhạc bước vào nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng chi sắc lóe lên, giết, sinh vật cổ quái hình thể gầy cao, có chút giống thần lằn, lại có chút giống như là chân long, lân giáp dày đặc. Một mảnh đen kịt, tại cảm giác được Bạch Tử Nhạc nháy mắt, cấp tốc bay nhào mà tới. Đã sớm nhìn thấy ngươi, nơi đây trận pháp áp chế tuy mạnh, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng chỉ có thể cảm giác được chung quanh ba trường. Nhưng hắn nhãn lực cũng không có chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói hắn một mực căn cứ cẩn thận tâm tính. Không có buông lỏng mảy may cảnh giác. Là lấy tại đối phương khởi hành nháy mắt, liền phản ứng lại, phi kiếm lóe lên, thuận thế một đạo một kiếm phá vạn pháp kích xạ mà đi. Lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, coi như tiện tay một kích, cũng có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Thi triển hoàn mỹ đại thần thông một kiếm phá vạn pháp, uy lực từ cũng hơn xa kim đan cảnh cấp độ. Có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Phốp, phi kiếm rơi vào kia sinh vật cổ quái trên đầu, nháy mắt xuyên thủng, kinh khủng diệt sát chi lực, càng dọc theo vết thương, đối trong cơ thể nó trắng trợn phá hư, rất nhanh liền đem nó sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Đây là sinh vật gì? Mặc dù bị ta tùy tiện chém giết, nhưng đây chẳng qua là bởi vì lực công kích của ta quá mức cường đại nguyên nhân. Chỉ dựa vào nó nhục thân phòng ngự, coi như kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, đều khó mà tùy tiện phá vỡ, mà lại trong cơ thể nó khí cơ 10 phần cổ quái. Giống như ẩn chứa vô tận tử khí, chỉ có phá vỡ kia vô tận tử khí, mới có thể chân chính uy hiếp được nó chỗ cốt lõi kia xóa sinh cơ. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi kinh ngạc, cái này sinh vật, không phải hắn đã biết bất luận một loại nào. Sinh mạng thể trinh, cũng cùng tinh giới chi vật hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cũng cùng tinh nguyên thần sơn bên trong những cái kia tinh thú thuộc về thượng giới, hoặc là ma giới chi vật? Bạch Tử Nhạc có chút hoang mang, lại càng thêm xác định mình trước đó suy đoán. Cũng không biết, bực này sinh vật, làm sao có thể tại nơi đây sống sót lâu như vậy? Bất quá cũng may, chém giết cái này sinh vật cổ quái, ta hồn năng cũng đã nhận được gia tăng. Hiển nhiên, nó cũng là sinh linh một loại, có được linh hồn, mặc dù gia tăng hồn năng số lượng xa ít hơn so với cùng cảnh giới hải yêu, đại khái chỉ có một nửa. Bạch Tử Nhạc phán đoán cái này sinh vật cổ quái mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, nhưng sinh mệnh cấp độ lại cùng hải yêu bên trong kim đan cảnh tương đương, là lấy rất nhanh liền có suy đoán, mà lại để cho tiện ký ức. Hắn tạm thời cũng vì nó một cái tên, tên là vảy đen thần lằn yêu. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu, thần thức khuếch tán chung quanh. Ba trượng khoảng cách, với hắn mà nói, cùng không lập thể cơ hồ không có gì khác biệt. Thế là hắn nhịn không được khu động lấy trong linh hồn kia từng sợi linh hồn tơ vàng. Linh hồn này tơ vàng, chính là linh hồn hắn viên mãn về sau, công pháp tu luyện tăng lên về sau thêm ra một chút tích lũy, trải qua đặc thù áp xúc chuyển hóa mà thành, thiên nhiên khác biệt bình thường. Tại linh hồn tơ vàng tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc thần thức, lực cảm giác, lập tức tùy theo tăng vọt, trực tiếp liền từ nguyên bản 3 trượng, sinh sinh làm lớn ra gấp 10, đạt đến 30 trượng, không chỉ có xa xa cảnh tượng. Từ đó trong mắt hắn không chỗ che thân, tự liền một chút kiến trúc mặt sau cảnh tượng, cũng chạy không thoát hắn cảm giác. Lúc này, hắn vừa vặn liền ở vào cái này bên ngoài cung điện một cái thiên điện ngoài cửa. Kia thiên điện đại môn có chút mở ra một cái khe hở. Từ xa nhìn lại, khe hở bên trong sáng ngời một mảnh, dường như có một kiện có chút bất phàm bảo vật đang phát tán ra quang mang. Trên thực tế, tại Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi chỗ, xác thực thấy được kia trong cửa lớn, có một kiện bảo vật, trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất, kia là một viên nắm đấm lớn nhỏ viên châu, hiện lên kim hoàng sắc, mặc dù bây giờ đã lộ ra hơi phai mờ đi, nhưng khi Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt rơi vào viên kia châu phía trên nháy mắt, trong lòng chính là run lên. Ngay lập tức liền đánh giá ra cái này viên châu thân phận. Long châu, đây là chân long nhất tộc thể nội đặc hữu dị bảo. Long châu, không chỉ có ẩn chứa chân long nhất tộc vô tận chân long khí, càng là bọn chúng để mà liều mạng chiến đấu chí bảo. Giá trị vô hạn, đối với tu sĩ đến nói, mặc kệ là dùng lấy luyện đan, vẫn là luyện khí, đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Nếu là tại cái này long châu bên trong còn ẩn chứa chân long nhất tộc một tia long hồn, dung nhập tu sĩ bản mệnh pháp bảo bên trong, thậm chí còn có thể làm cho pháp bảo sinh sinh linh tính, từ đó có tự động tấn thăng hóa thành linh bảo khả năng. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì chân long nhất tộc linh bảo số lượng hơn xa tại bình thường đỉnh phong đại tộc nguyên nhân. Chân long nhất tộc quá giàu có, không chỉ có tự thân có thu thập dị bảo thói quen, chính bọn chúng bản thân, nhưng cũng là toàn thân đều là bảo vật. Bạch Tử Nhạc trước mắt cái này một viên long châu, từ lớn nhỏ đến xem, chí ít cũng phải là nguyên thần cảnh cấp độ chân long mới có thể sinh ra mà ra. Nguyên thần cảnh cấp độ chân long long châu, Bạch Tử Nhạc hô hấp có chút gấp rút. Hắn bản mệnh phi kiếm mặc dù đã ra đời linh tính, có trở thành linh bảo khả năng, nhưng nếu là có thể dung nhập viên này long tộc, đặc biệt là cái này long châu bên trong, nếu là còn ẩn chứa chân long một sợi long hồn, tất nhiên có thể để cho hắn Bắc Minh phi kiếm linh tính tăng nhiều. Tự nhiên mà vậy, tấn thăng cao hơn phẩm cấp tốc độ cũng sẽ tăng nhiều, thậm chí trực tiếp vượt qua cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Tấn thăng đến nguyên thần chi bảo cấp độ. Bất quá, chỉ là lúc này Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh hồn tơ vàng, thần thức lực cảm giác tăng nhiều. Tại đã nhận ra cái này Long Châu đồng thời, cũng phát hiện tại kia bên cửa bên trên, chính lít nhà lít nhít nằm sấp vô số vảy đen thần làn yêu. Tỉ mỉ đếm một chút, tổng cộng đến mười mấy con nhiều. Nếu là nhìn thấy Long Châu, liền hào hứng chạy vào đi. Tất nhiên sẽ gặp phải những này vảy đen thần làn yêu vây công. Mười mấy con cùng một chỗ vây công, một lần vô ý, tự liền nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ đều muốn ăn thiệt thòi. Kim đan cảnh cường giả bên trong, phong vương cường giả đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc cảm giác được đây hết thảy, xác thực cảm thấy linh hồn tơ vàng đối với mình trợ giúp. Có thể để cho hắn liệu địch tại trước, chí ít thật cái này nguy hiểm trùng điệp trong Long Cung. Tác dụng cực lớn, đáng tiếc. Ta trong linh hồn ẩn chứa linh hồn tơ vàng quá ít. Nếu là như vậy tiếp tục tiêu hao sử dụng, nhiều lắm là có thể duy trì 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở qua đi, liền sẽ hao hết, muốn khôi phục, nhưng so sánh những cái kia phổ thông linh hồn chi lực, muốn khó khăn hơn nhiều. Coi như ta giao diện thuộc tính, khôi phục, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trước hết khôi phục phổ thông linh hồn chi lực, sau đó mượn nhờ linh hồn chi lực đến tiến hành chuyển hóa. Căn bản làm không được chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc tính toán, nhưng cũng không sợ hãi chút nào hướng về kia thiên điện đại môn tới gần mà đi. Mà theo Bạch Tử Nhạc tới gần, kia trong cửa lớn nguyên bản lặng lặng ẩn núp người vảy đen thần làn yêu. Cũng tại thời khắc này, vô thanh vô tức mở hai mắt ra. Bất quá, bọn chúng còn chưa kịp có hành động, Bạch Tử Nhạc lại đã trước một bước xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội phi kiếm cấp tốc xông ra, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, dọc theo thiên điện đại môn khe hở, thuận thế lóe lên, phốp, phốp, phốp, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về rất nhiều vảy đen thần làn yêu đâm tới. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Những này vảy đen thần làn yêu, thực lực cực mạnh, tốc độ kỳ thật cũng không chậm, nhưng so với Bạch Tử Nhạc phi kiếm, lại kém quá nhiều. Căn bản chưa kịp phản ứng, từng cái vảy đen thần làn yêu đầu liền bị xuyên thủng. Trong phi kiếm ẩn chứa diệt sát chi lực, càng thuận thế xông phá bọn chúng thể nội dày đặc tử khí, xông vào bọn chúng chỗ cốt lõi, đem một màn kia sinh cơ triệt để diệt sát. Nhất thời, mười mấy con chỉ vảy đen thần làn yêu, căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã hoàn toàn chết đi. Sau đó, Bạch Tử Nhạc chậm rãi tới gần đến kia thiên điện đại môn chỗ, đưa tay thôi động đại môn. Ông nặng nề đại môn cấp tốc xông mở, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lập tức ở trong đại điện quét qua, phát hiện bên trong phá hư so bên ngoài càng nghiêm trọng hơn, mảng lớn kiến trúc đều đã sụp đổ, tự liền một cái thủy tinh nhận trụ đều triệt để căng đứt. Nơi này lúc trước quả nhiên là có một con chân long vẫn lạc, mặc dù huyết nhục thân thân đều đã biến mất, nhưng nó trên thân tản mát lân giáp, còn có chân long chi giáp, trọng yếu nhất còn có cái này Long Châu, cũng còn lưu tại nguyên địa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, rất nhanh liền có phát hiện, vẫy tay, liền đem trên mặt đất vẩy xuống rất nhiều bảo vật thu hồi. Hắn đầu tiên đem ánh mắt rơi vào kia lân giáp phía trên, ẩn chứa trong đó chân long khí tức. Mặc dù đã mười phần yếu ớt, nhưng xác thực có khác với bình thường yêu thú. Mười phần đặc biệt, càng ẩn chứa một loại đặc thù đường vân, lại mười phần dán vào đại đạo, giống như là đạo tác hiển hóa.